Đầu độc ngây thơ, chương 4, lời tỏ lòng mê dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, anh Diệp, anh đến club đêm đi, em muốn tâm sự với anh, em đang buồn. Diệp Hải nói qua điện thoại. Được được, em ở đó đợi anh đến liền. Diệp Thiên đáp, một lúc sau, anh Diệp cuối cùng anh cũng đến rồi. Nói xong, Diệp Hải tiếp tục cầu ly rượu vang uống tiếp. Diệp Thiên giành ly lại đặt xuống bàn. Diệp à, anh thấy em uống nhiều rồi đấy. Để anh đưa em về. Anh nói với tên bồi bàn, ghi vào sổ nợ của tôi đi. Diệp Thiên lấy một tay của Diệp Hải khoác lên vai mình, người cô lao đao để anh dẫn dắt. Sau đó, anh đưa cô vào khách sạn, đặt cô lên giường. Em nghỉ ngơi đi, sáng mai anh đến đón em. Diệp Hải ngồi bật dậy bắt đầu tâm sự. Anh Diệp, thật ra em đang thích một người nhưng không biết người đó có thích em không? Diệp Thiên ngồi tựa lên bàn nhỏ để TV, hai tay cho vào hai bên túi quần. Việc tình cảm mà, không nên miễn cưỡng. Thôi, em nghỉ đi, anh về đây. Vừa bước vài bước, Diệp Hải ôm níu anh lại. Anh đừng đi, anh ở lại với em đêm nay đi. Một giọng năn nỉ nhõng nhẽo. Cô kéo anh lại ngồi trên giường, thế nhưng anh lại đứng lên sau đó. Em say rồi, anh về để em nghỉ chứ. Người mà em đang thích là anh. Một giọng cương quyết, nhưng anh lại cho rằng cô đang giỡn. Em đừng đùa như thế. Không vui đâu, Diệp Thiên lại bước đi. Diệp Hải lại níu giữ lại, dồn anh về phía giường, đè anh nằm xuống, cô ngả người theo nằm trên mà hôn hít anh. Anh đẩy cô ra, em làm gì thế hả? Diệp Thiên tức giận hỏi, em, anh với em là đồng nghiệp nên anh cũng xem em là em gái và là bạn. Em thích anh thật sự, anh rất vui nhưng mà anh không thể cùng em như thế được. Anh đứng dậy, Diệp Hải lao ngay ra ban công dọa nhảy lầu. Đêm nay anh không ngủ với em sẽ nhảy lầu cho anh xem. Anh hoảng hốt, từ từ, có gì ta cùng giải quyết, em lại đây với anh. Cô ngay ra chỗ anh, ôm lấy anh, đè anh xuống giường. Cô hôn môi anh, đốt lưỡi, một tay cởi từng nút áo sơ mi của anh, một tay xoa xoa. Cậu nhỏ, về phần anh cũng không thể làm trái bản năng của một thằng đàn ông, anh nồng thắm đáp lại nụ hôn của cô, hai tay thay phiên sờ mông rồi đến lưng, tiếp đến là đôi ngực căng tròn kia. Anh khéo léo đẩy cô ra một bên, anh nhanh chóng cởi bỏ áo và quần của mình, cô cũng vậy. Đến lượt anh đè cô ra, anh nghịch hai bên, quả đào, bóp lên bóp xuống, bóp qua bóp lại. Cùng lúc đó, tay cô nắm lấy, cậu nhỏ, thụt ra thụt vào, chỉ trong chốc lát nó đã trở nên to tướng. Hai người đổi kiểu tư thế thành 69, Diệp Hải bú mút lấy gã khổng lồ gân guốc đó, Diệp Thiên thì la liếm. Cô bé, anh thọt lưỡi mình mà ngoáy ở trong huyệt hoa của cô khiến cho nó ướt át thêm mà ứa ra nhiều dâm thủy hơn. Cô sướng lắm nhưng vì có. Anh lớn, đang mắc kẹt trong cổ họng nên khiến cô phát ra tiếng rên. Ưm, anh cũng rên hòa với nhịp thở bằng miệng. Hà, ết, anh cảm sắp ra nên ám hiệu cho Diệp Hải dừng lại. Hai người đổi qua tư thế truyền thống. Cô nằm dưới, anh nằm trên. Anh lớn, được húc mạnh vào. Cô bé, hồng hào nhỏ nhắn của Diệp Hải làm cô đau điếng. Á, một cái, hai cánh tay của cô bị Diệp Thiên giang rộng ra, miệng của anh úp vào giữa đôi vú, anh nghiêng đầu và lè lưỡi qua lại liếm đôi nhũ hoa của cô. Diệp Thiên khiến cô khẽ rung mình vì khoái lạc anh mang lại. Hai đôi vú cứ tưng tưng theo nhịp điệu mà, anh lớn, dập vào hoa huy, tê của cô, rời bỏ đôi vú, anh tiến lên cổ, môi và tai của Diệp Hải. Diệp Thiên hôn cổ, cắn tai và đốt lưỡi trong tiếng rên ư của cô ngày càng làm cho anh điên loạn cuồng nhiệt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bắt đầu tăng tốc thật nhanh và mạnh, 100 cái liên hoàn đang dập vào huyệt hoa đang ứa nước ào ào kia. Hành động đó làm cô đau nhói quay đầu sang để tránh Diệp Thiên hôn để cô có thể rên lớn hơn. À, Diệp Thiên cũng đồng thanh kêu lên, như thế làm cho căn phòng tràn ngập âm thanh gồm có tiếng rên và âm thanh khi hai bên va chạm xác thịt. Diệp Hải, anh ra đây, dòng máu ấm nóng đó của anh đã đi vào cơ thể của Diệp Hải. Sáng hôm sau thức dậy, anh mới phát hiện đây là lần đầu của cô, thật sự là anh cũng đã đem lòng yêu thương cô kể từ đêm đó. Cách chương.